kết hôn với vợ cũ. Chương 34, 34, cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Yên kinh ngạc. Em trai cô đang nói gì thế? Cô thích anh ta. Anh ta là ai? Cô thích ai được chứ? Cô suy nghĩ một chút thử xem Đường Tiểu Bắc đang nói ai. Cuối cùng cô nghĩ đến một cái tên duy nhất. Chỉ có thể em trai cô đang nói đến anh ta thôi. Chắc chắn em trai cô cũng hiểu lầm cô hy sinh bản thân chắn đạn cho anh ta đây mà. Tự nhiên xui xẻo lại trở thành nữ anh hùng trong mắt người khác. Trong khi bản thân lại chẳng phải cố tình làm như vậy. Đường Tiểu Yên cũng chẳng muốn giải thích rõ việc này vì dù sao hiểu lầm này chỉ có lợi cho cô. Riêng em trai cô thì cô lại không muốn che giấu. Vì vậy cô kiên nhẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra hôm đó cho Đường Tiểu Bắc nghe. Sau đó nhìn xem phản ứng của cậu. Đường Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Yên. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Không phải chị ấy vì yêu nên hy sinh bản thân mà chỉ là vô tình bị người ta chen lấn xô đẩy. Sau đó lại thành ra hiểu lầm như thế. Vì cô nghĩ cũng chẳng có hại gì cho chị ấy nên chị ấy mới không giải thích. Nhưng như vậy có phải là xấu tính lợi dụng ân tình của người khác quá không? Chị à, chị thật sự không có tình cảm gì với anh ấy thật sao? Em trông anh ta cũng đẹp trai. Lại có tiền giống như mẫu người lâu nay chị mơ ước quá rồi còn gì? Sao chị lại không rung động vậy? Đường Tiểu Bắc hỏi luôn ra thắc mắc trong lòng của mình. Đúng thật là mẫu người như Ngụy Lăng Thiên chính là hoàng tử trong mộng của cô. Tuy nhiên với người khác cô có thể gục ngã nhưng với anh ta. Cô chỉ có thể tiếc mạng của mình quá dài nếu bắt đầu yêu anh ta. Anh ta tất cả đều hoàn hảo chỉ cần anh ta đừng mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên bởi vì Đường Tiểu Bắc chỉ gặp mặt các thấy được vẻ ngoài của anh ta thôi. Chưa nhìn thấu được sự thâm độc bên trong cho nên mới có thể suy nghĩ như vậy. Cô thở dài còn một chuyện càng đau lòng hơn anh ta là giới tính kia. Thì làm thế nào còn có cửa ngõ cho cô vào? Đột nhiên cô giật mình nhìn Đường Tiểu Bắc. Em trai cô đẹp trai như vậy. Đẹp trai hơn cả thư ký Giản của anh ta. Lại còn là tiểu thịt tê xanh ngon nữa. Lỡ như anh ta thấy được em trai cô sau đó thích em trai cô thì sao? Không được. Tuyệt đối không được. Em trai cô chính là người nối dõi của nhà họ Đường. Nòi giống sao này của nhà họ Đường trông cả vào cậu. Nếu cậu bị anh ta bẻ cong thì biết phải làm sao? Anh ta vẫn chưa gặp em lần nào phải không? Nghe chị dặn đây. Tuyệt đối cách xa anh ta ra 10 mét cho chị. Thấy anh ta đi đường này. Em phải đi đường khác cho chị. Nhớ rõ chưa hả? Đường Tiểu Yên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Đường Tiểu Bắc khó hiểu tuy không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao chị của cậu lại đột nhiên nói như thế nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cái gật đầu qua loa của Đường Tiểu Bắc lại chẳng vừa lòng Đường Tiểu Yên. Em cố gắng đừng chạm mặt anh ta cho chị. Chỉ cần qua vài ngày nữa sẽ kết thúc hợp đồng. Chị em ta sẽ rời khỏi nơi này. Đường Tiểu Yên lại làm vẻ mặt trầm trọng. Từ nhỏ em trai cô đã xuất sắc hơn cô về mọi thứ. Từ nhan sắc đỉnh cao cho đến IQ hơn người. Tuy cô cũng thông minh học cũng tốt nhưng số với cậu lại chẳng có gì đáng để khoe. Nhiều lúc cô cũng không biết có phải cô không phải con ruột của ba mẹ cô không? Sao lại có sự khác biệt xa như vậy? Mẹ cô là mỹ nhân tại sao cô lại không giống bà một chút xíu nào chứ? Cứ như là phiên bản lỗi gen của ba mẹ cô vậy. Còn em trai cô lại thừa hưởng hết tất cả. Có công bằng không chứ? Chị muốn em nghỉ học ở đây. Sang nơi khác bắt đầu lại em không trách chị chứ. Đường Tiểu Yên xấu hổ hỏi Đường Tiểu Bắc. Cô sợ cậu sẽ phản đối. Vì sao cậu cũng đã học đại học ở đây rồi. Lúc đầu cô dự định sẽ chia số tiền Ngụy Lăng Thiên trả cho cô ra làm hai phần. Đưa một phần cho em trai cô. Để cậu có thể ở lại đây tiếp tục việc học. Còn cô sẽ bỏ đi nơi khác một thời gian. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng cô quyết định muốn Đường Tiểu Bắc đi cùng cô. Cô chỉ còn một người thân này cô không muốn phải sống xa cách như vậy. Em cũng đang muốn bàn với chị chuyện này. Đường Tiểu Bắc lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cô. Cậu bắt đầu nói ra mọi dự tính của mình cho hai chị em cho cô nghe. Cậu nhìn thấy Đường Tiểu Yên đỏ mắt. cuối cùng là ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, không ngừng nói cảm ơn cậu trong nghẹn ngào. Cậu cũng cảm thấy đỏ mắt với hành động này của chị gái. Hai chị em nương nhờ nhau, sống dựa vào nhau, chị cậu đã hy sinh cho cậu quá nhiều rồi. Nếu lúc này vì tương lai của cậu mà đành bỏ rơi chị ấy lúc này, cậu không làm được như vậy. Cuộc đời này cậu có thể không hạnh phúc nhưng cậu nhất định sẽ tìm hạnh phúc và tạo những điều tốt nhất cho chị gái mình. Đã hiểu được tất cả suy nghĩ và dự tính của nhau. Hai chị em cùng bàn bạc thảo luận lại địa điểm sẽ đến sau khi rời khỏi đây. Dự định cả tương lai sẽ làm gì để kiếm tiền. Chị sẽ dùng phân nửa số tiền anh ta chị để mở quán mì. Chị sẽ bán quán ăn. Em nghĩ có được không? Đường Tiểu Yên thử hỏi ý kiến Đường Tiểu Bắc. Đương nhiên Đường Tiểu Bắc sẽ không phản đối rồi. Ngược lại còn cực kỳ ủng hộ cho ý định này của chị gái. Cậu cũng nói với Đường Tiểu Yên khi đến nơi ở mới. Cậu sẽ bắt đầu ôn thi để thi lại vào trường đại học ở nơi đó. Cậu muốn tiếp tục việc học để sau này có thể có tương lai hơn. Có thể kiếm được nhiều tiền rồi thì chị cậu sẽ không cần mua bán cực khổ nữa. Đường Tiểu Yên cũng ủng hộ quyết định của cậu. Dĩ nhiên cô sẽ không đồng ý nếu cậu bỏ ngang việc học của mình. Cậu thông minh như thế nếu bỏ ngang chắc chắn sẽ là tổn thất rất lớn với nền kinh tế nước nhà. Hai ngày nữa em sẽ được xuất viện. Em sẽ về nhà thu xếp trước hành lý cũng như các giấy tờ thủ tục. Đồng thời cũng lên mạng tìm thử nơi ở mới. Sau khi chúng ta đến đó khỏi phải tốn công tìm chỗ ở nữa. Đường Tiểu Bắc đã có tính toán chu đáo tất cả làm cho Đường Tiểu Yên chỉ biết mỉm cười tự hào vì có một đứa em trai chu đáo như vậy. Chị chắc chắn anh ta sẽ ly hôn như hợp đồng phải không? Anh ta sẽ không nuốt lời giữa đường chứ? Đột nhiên Đường Tiểu Bắc hỏi cô. Đường Tiểu Yên giật mình. Anh ta có mất trí mới không đồng ý ly hôn với cô. Cô cũng không có gì đáng để anh ta níu kéo cả. Nếu nói trong cuộc hôn nhân hợp đồng này người muốn níu kéo không muốn ly hôn chỉ có thể là cô thôi. Bởi vì theo cách nghĩ bình thường của bất kỳ cô gái nào. Nếu lấy được người đàn ông giàu sang lại đẹp trai như anh ta thì dại gì lại đi ly hôn chứ. Cho dù có làm bình phong cho anh cả đời họ cũng sẽ đồng ý thôi. Em nghĩ anh ta có lý do để không muốn ly hôn với chị sao? Cách Trương.